Hoạn sùm lục dược, chương 66, C66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đây, Long Dư đi ra cung không bao lâu, hoàng đế khiến cho Thẩm Hồi Thừa đơn độc xe ngựa chính hắn tuyên hai cái ái phi tới Long Dư ăn ảnh bà đa tạ bệ hạ ân điền. Thẩm Hồi cong đầu gối hành lễ, thành tâm nói lời cảm tạ. Thẩm Hồi vốn là cực ghét hận hoàng đế, tự lần đó chuyện này, nàng chỉ cần một tới gần hoàng đế liền phạm ghê tởm. Lần này đi về phía nam đường xá xa xa, nếu vẫn luôn cùng hoàng đế ngồi chung, kia thật đúng là bị tội. Hiện giờ có thể chính mình ngồi một chiếc xe ngựa, ngẫm lại liền cao hứng, một cao hứng, Thẩm Hồi trên mặt lập tức thêm nhiễm vài phần ý cười thần thái. Nàng theo bản năng muốn che lấp vui mừng, nàng đôi tay giao điệp đặt ở trước người, lòng bàn tay cọ cọ mờ u bàn tay. Này thượng tàn lưu bùi hồi quang ngón cái phất quá xúc giác. Giống như, không cần phải che lấp vui mừng, Thẩm Hồi hạ Long Dư, hướng đơn độc xe ngựa đi đến. Hoàng đế nhìn Thẩm Hồi thướt tha là lướt thân ảnh, nuốt một ngụm nước miếng, thèm nhỏ dãi chi ý bộc lộ ra ngoài. Mấy năm nay, hắn nghĩ muốn cái gì nữ nhân đều có thể được đến. Này vẫn là đầu một chuyến gặp được ăn không đến trong miệng nữ nhân. Cố tình nữ nhân này, vẫn là hắn hoàng hậu A. Danh chính ngôn thuận hoàng hậu A, hoàng đế không cấm hối hận, nếu lúc trước không phải ngại hoàng hậu tuổi còn nhỏ dại ra chất phác không thú vị, làm bùi hồi quang giúp hắn dạy dỗ. Ai, hoàng đế nặng nề mà thở dài, hắn hoàng hậu A, đến triệu hai vị mỹ nhân gương mặt tươi cười doanh doanh mà bước lên Long Dư, một ngụm một cái. Bệ hạ, dựa gần hoàng đế ngồi xuống, vốn là trong cung xuất sắc dung mạo, pha đến hoàng đế thích. Nhưng hoàng đế trước mắt bay Thẩm Hồi mặt, lại xem bên cạnh người hai vị này mỹ nhân, càng xem càng cảm thấy khó coi. Lần này đi về phía nam, trong cung phi tần không có tất cả mang đi. Hoàng đế thực sự luyến tiếc, đêm qua đêm không có thể đi theo các phi từ toàn triệu đến Nguyên Long Điện, từng cái sờ sờ tay nhỏ thân thân cái miệng nhỏ. Ai, hoàng đế lại nặng nề mà thở dài, bệ hạ là sao vậy, có phải hay không bôn ba không khỏe, mệt nhọc. Bệ hạ chính là tâm tình không tốt, tần thiếp nguyện vì bệ hạ phân ưu, bản thân thiên tiên dường như hoàng hậu chạm vào không thể không nói, đại lượng mỹ nhân còn di lưu ở trong cung không thể mang đi. Hoàng đế trong lòng không thoải mái a, chờ tới rồi hành cung, hắn muốn lập tức tuyển tú, quảng nạp mỹ nhân mới được. Thẩm Đình sở liệu không tồi, liên tục mấy ngày ngồi ở trong xe ngựa lên đường, thật là kiện rất thống khổ sự tình. Mười mấy ngày xuống dưới, Thẩm Hồi lười nhác dựa vào xe vách tường, theo xe ngựa sóc này, nàng thân mình cũng đi theo run lên. Cho dù ngồi hào chút tầng mềm mại cái đệm, cũng cảm thấy ngồi đến không thoải mái. Thẩm Hồi nhớ tới Dẫm Tuyết, thật sự dịu ngoan thật sự, giống bổn cung như vậy trước nay không cưỡi qua ngựa người cũng không quan trọng. Thẩm Hồi sốc lên buông rèm một góc, nhìn phía bên ngoài, cùng A Béo cùng A Gầy nói chuyện. A Gầy cười hì hì nói. Nương nương yên tâm, nô nhìn quá kia tiểu mã, khẳng định sẽ không ra sai lầm. Dịu ngoan đến u, mại chân đều lịch sự văn nhã, ngồi ở phía trên tất nhiên vững chắc. Thẩm Hồi tâm ngứa, A Gầy nhìn ra tới, bãi gương mặt tươi cười nói. Nương nương liền phóng 100 tâm, nô cấp nương nương nắm Dẫm Tuyết, bảo đảm vạn vô nhất thất. A Gầy ái nói chuyện, ngữ tốc cũng mau, nhặt cây đậu dường như. A Béo tương phản. Cả ngày trầm mặc ít lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi do dự một chút, chỉ A Béo, muốn A Béo tới dẫn ngựa. A Béo đại thể ô vuông hẳn là càng có thể ổn được Dẫm Tuyết đi. Bùi Hồi Quang Trường chỉ sốc sốc cửa sổ xe buông rèm, nhìn cách đó không xa Thẩm Hồi. Nàng đứng ở một con toàn thân tuyết trắng tiểu mã bên cạnh, một tay đỡ Trầm Nguyệt cánh tay, một tay dẫn theo góc váy, nóng lòng muốn thử mà đạp lên ghế nhỏ thượng. Chính là nhìn trước mặt lưng ngựa, do dự dự chính là không dám mại chân ngồi trên đi. A nhỏ gầy chạy vội lại chuyển đến hai cái ghế nhỏ. Trước dùng một cái ghế nhỏ đặt ở bãi ở mã sườn dẫm ghế nhỏ thượng, lại đem một cái khác ghế nhỏ đặt ở trên mặt đất, đơn sơ mà bày cái hai tầng thang. Hắn cười hì hì nói, nương nương, lúc này đủ cao, ngài yên tâm dẫm lên đi, đoàn xe hành đến không tính mau, nhưng cũng là đi phía trước đi. Một ít phi tần xe ngựa đã vượt qua Thẩm Hồi hướng phía trước đi, nàng còn xử tại chỗ, không dám mại chân. Ngẫu nhiên có phi tử xốc lên cửa sổ xe trước tiểu mành, tò mò mà vọng lại đây. Thẩm Hồi vì chính mình nhất thời tâm ngứa, hối hận. Dẫm Tuyết nhìn Diệu Ngoan, đều nói nó vững chắc, chính là rốt cuộc là vật còn sống nha. Sán Châu nhìn ra tới nàng lộ khiếp, nhẫn cười nói. Tuy rằng trước mắt tinh không vạn lý, bảo không chuẩn trong chốc lát muốn khởi phong. Vẫn là ngồi xe ngựa ổn thỏa chút, Thẩm Hồi vừa muốn theo nói, chợt thấy đến đỡ chính mình Trầm Nguyệt buông lỏng tay. Nàng nghi hoặc vọng qua đi, gặp được phía sau Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang sờ sờ Dẫm Tuyết tóc mai, nói, lên ngựa, không ngừng có xe ngựa trải qua, đi phía trước đi. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mà nói, bổn cung bỗng nhiên phát giác này váy thật sự không thích hợp khóa ngồi ở trên lưng ngựa. Sườn ngồi, Thẩm Hồi trước mắt trong khoảnh khắc hiện lên chính mình từ sóc này trên lưng ngựa chảy xuống dưới, vững chắc ngồi một đít đôn buồn cười bộ dáng. Nàng nghi hoặc mà liếc Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, rốt cuộc là ở trước mắt bao người, nàng chột dạ mà rời đi tầm mắt, không muốn cùng Bùi Hồi Quang có quá nhiều ánh mắt giao chạm vào. Không ngừng có xe ngựa trải qua, Thẩm Hồi thật sự không nghĩ xử tại nơi này trì hoãn lâu lắm, đành phải căng ra đầu, đem tay đáp ở Bùi Hồi Quang cánh tay thượng, dẫm lên thang ghế đi lên, rốt cuộc sườn ngồi ở trên lưng ngựa. Không thể không nói, riêng là, ngồi trên đi. Này một bước, sườn ngồi đích xác so khóa ngồi muốn đơn giản. Chỉ là mới vừa ngồi xuống đi lên, Thẩm Hồi khẩn trương mà toàn bộ thân mình đều căng chặt. Đi phía trước một chút, lo lắng trượt xuống. Sau này một chút, lo lắng ngưỡng qua đi. Thẩm Hồi không rõ vì cái gì đều nói này mã vững chắc. Dưới thân Dẫm Tuyết rõ ràng ở động A, nàng trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang đỡ nàng lên ngựa lúc sau. Về phía sau lui một bước, nàng buột miệng thốt ra. Trường ấn cấp bổn cung dẫn ngựa, Bùi Hồi Quang nửa dương mắt, không mặn không nhạt mà liếc nàng. Kia biểu tình tựa hồ muốn nói, sách, làm nhà ta dẫn ngựa. Cũng không sợ giảm thọ, thật sự là xử tại nơi này trì hoãn lâu lắm, phía trước hoàng đế xe loan đều phải nhìn không thấy. Lại có một chiếc xe ngựa trải qua, Thẩm Hồi dựng mi, hạ giọng nhanh chóng kêu một câu. Bùi Hồi Quang, A Béo cùng A Gầy cúi đầu, làm bộ không nghe thấy. Bùi Hồi Quang lại dương mắt, lúc này mới tự A Béo trong tay tiếp cương ngựa, vì nàng dẫn ngựa. Rốt cuộc đi phía trước đi rồi, Dẫm Tuyết thực vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi hôm nay xuyên tuyết sắc cân vạt sam lăn hải thanh biên nhi, y đuôi giấu ở màu lam tề ngực váy. Màu lam mềm mại váy dài phúc ở tuyết trắng lưng ngựa, thanh phong từ từ, bị gợi lên làn váy giống như y lãng nhẹ dàng. Thẩm Hồi híp mắt. Nhìn phía trước cảnh sắc, thiên thượng hàn, màu xanh lục chưa nhiễm, dãy núi cùng ven đường tuyết đọng lại đã bắt đầu chậm rãi tan rã. Nhậm gió mát phất mặt, cho dù cách khăn che mặt, cũng cảm thấy thích ý, Thẩm Hồi tinh tế cảm thụ được cưỡi ngựa mới lạ. Lúc đầu khẩn trương chậm rãi đạm đi, nàng trộm nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. A Gầy phải cho nàng dẫn ngựa, nàng cảm thấy đại thể cách A Béo càng có thể làm nàng an tâm. Nhưng Bùi Hồi Quang rõ ràng không phải mập mạp. Thẩm Hồi đang nghĩ ngợi tới, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên mở miệng. Mười mấy ngày chưa từng cùng giường, nương nương như vậy nhớ thương nhà ta. Rõ ràng hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng Thẩm Hồi vẫn là tức khắc khẩn trương lên, lo lắng bị người khác nghe xong đi. Nàng nhỏ giọng có lệ, là, trưởng ấn nói cái gì thì là cái đấy. Một lát sau, Bùi Hồi Quang lại chậm gì gì mà mở miệng. Sách, đi theo đại bộ đội các loại không tiện, nếu là nương nương tưởng nói, nhà ta đơn độc mang nương nương đi quan lăng. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn Bùi Hồi Quang, không rõ hắn đang nói cái gì. Nàng là hoàng hậu, lần này đi về phía nam, hoàng đế không chỉ có mang theo cung phi, còn có một ít quan trọng trong kinh quan viên cũng cùng nhau đi theo. Nàng, đường đường hoàng hậu, muốn như thế nào cùng hắn cùng nhau rời đi. Trường ấn nói đùa, Thẩm Hồi nói. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở nàng khăn che mặt thượng. Thẩm Hồi trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lòng có cái lớn mật suy đoán. Lần này đi hành cung, cung phi đều bị mang khăn che mặt, chẳng lẽ Bùi Hồi Quang muốn tìm cái nữ nhân giả trang nàng nhét vào hoàng hậu trong xe ngựa. Dù sao hoàng đế sẽ không lại tìm nàng, này, hắn sẽ không thật như vậy lớn mật đi. Thẩm Hồi nhìn phía Bùi Hồi Quang. Ánh mắt ngậm tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà Bùi Hồi Quang không có nói thêm nữa, không có biểu tình khuôn mặt, cũng là làm người vô pháp dọ thám biết hắn ý tưởng. Dẫm tuyết đi được rất chậm, hoàng thất xe ngựa đều siêu qua đi, rơi vào triều thần đoàn xe chung. Trạng vạng phong hơi chút lớn chút, nghênh diện thổi tới, đem Thẩm Hồi trên mặt khăn che mặt kề sát mà phất ở gò má, hoàn mỹ hình dáng nhìn không sót gì. Hiền Quý Phi cùng Đoan Quý Phi ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng. Đoan Quý Phi buông buông rèm, nói, không nghĩ tới Trưởng Ấn cơ nhiên còn sẽ cho Hoàng hậu nương nương dẫn ngựa. Này, Trưởng Ấn là cố ý phụ tá dục điện hạ ý tứ. Khó có thể nghiền ngẫm, Hiền Quý Phi uống một miệng trà, cũng không nhiều lắm bình luận. Nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Trưởng Ấn thật sự yêu cầu dùng vì Hoàng hậu nương nương dẫn ngựa như vậy hành vi hướng triều thần ám chỉ hắn muốn giúp dục điện hạ. Có điểm, không đến mức, như vậy Trưởng Ấn này cử đến tột cùng là vì cái gì? Hiền Quý Phi không có suy nghĩ, tạm thời không hề tưởng. Nhiều ngày ngồi xe ngựa, ngồi đến eo đau bối đau. Hiền Quý Phi phân phó nội hoạn dẫn ngựa, cũng đi xuống xe ngựa, cưỡi ngựa đi. Nàng xuất thân tướng môn, từ nhỏ liền sẽ cưỡi ngựa. Kỳ thật nàng đã sớm tưởng cưỡi ngựa, rốt cuộc thấy hoàng hậu trước cưỡi ngựa, nàng mới hảo cũng đi cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở nghiền ngẫm Bùi Hồi Quang này cử, liên tưởng đến Tề Dục, thậm chí liên tưởng đến Thẩm Đình. Không chỉ có là cung phi, còn có mặt sau triều thần. Hiền Quý Phi đệ đệ Chu Hiền biết ngồi ở trên lưng ngựa, nghe người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt lướt qua đám người, tò mò mà nhìn phía ngồi ở dẫm tuyết thượng hoàng hậu nương nương. Hắn nghe người trong nhà từng nói qua hoàng hậu nương nương như thế nào tiên tư thần mạo, đã sớm đối hoàng hậu thập phần tò mò. Ở trong mắt hắn, tỷ tỷ đã là diễm quan lục cung, thật sự có người so tỷ tỷ còn xinh đẹp. Hiện giờ nhìn nơi xa hoàng hậu nương nương, tuy nàng lụa mỏng che mặt, lại cũng che bất tận trời sinh mỹ tư. Chu Hiền biết mạc danh cảm thấy người trong nhà nói, có lẽ là thật sự. Chu Hiền biết chính tìm tòi nghiên cứu đi vọng, một trận gió thổi tới, đem Thẩm Hồi khăn che mặt thổi bay. Chu Hiền biết thấy rõ Thẩm Hồi mặt, nàng theo gió gợi lên màu lam làn váy như sóng tựa lãng mà ôn nhu đánh chụp ở hắn trong lòng, làm hắn tâm tùy theo rung động. Gió cát vào mắt, Chu Hiền biết liền chớp mắt đều đã quên. Khinh bạc khăn che mặt chậm rãi về phía sau thổi đi, bị Chu Hiền biết nắm ở trong tay. Dòng người chen chúc xô đẩy, che Thẩm Hồi thân ảnh. Hảo sau một lúc lâu, Chu Hiền biết tầm mắt hạ di, ngơ ngẩn nhìn trong tay màu thủy lam mềm mại khăn che mặt. Hắn còn ở do dự như thế nào xử lý này khăn che mặt, một cái tế gầy nội hoạn khoái mã tới rồi trước mặt hắn, cười hì hì tế giọng mở miệng. Không làm phiền Chu tiểu tướng quân tự mình cấp hoàng hậu nương nương còn qua đi lý. Nói, a gầy chiều Chu Hiền biết vươn tay, Chu Hiền biết đành phải đem khăn che mặt để còn qua đi, lòng bàn tay vắng vẻ. Đi về phía nam trên đường, có chút buổi tối bất đắc dĩ, sẽ giống đêm nay như vậy, chát khởi liều trại. Thẩm Hồi tắm gội tịnh đi một ngày phong cùng trần, thay miên hậu áo ngủ. Còn không quá vây, nàng liền oa ở gia thú đáp mềm mại trên đệm. Nắm họa vở xem chuyện xưa. Nàng mang theo hảo chút thư, liền vì trên đường giải buồn. Đêm đã khuya, Bùi Hồi Quang thần không biết quỷ không hay mà đi vào Thẩm Hồi trong chướng, đọc sách Thẩm Hồi hồn nhiên bất giác. Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh liếc nhau, lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài. Nương nương ở đọc cái gì thư? Bùi Hồi Quang ngồi dựa qua đi, động tác tự nhiên mà đem mềm mại tiểu nhân nhi kéo vào trong lòng ngực. Thẩm Hồi kinh ngạc mà ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh đã không ở trong chướng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng không tránh thoát, lược điều tư thế ngồi đến thoải mái chút, nói, đốt anh ký, giảng hoa khôi cùng thư sinh chuyện xưa. Bùi Hồi Quang cầm gối mềm, thoải mái mà dựa, hỏi. Giảng đến chỗ nào rồi? Giảng đến hoa khôi vui mừng thư sinh đến xem nàng, trong miệng cắn một cành hoa, cấp thư sinh khiêu vũ. Thẩm Hồi Bùi Hồi Quang bên cạnh người oai ngồi, tưởng tượng thấy tốt đẹp hình ảnh. Bùi Hồi Quang cũng tưởng tượng một chút, hắn kéo trường làn điệu, ân, một tiếng, chậm gì gì mà nói, trên dưới hai há mồm, cũng không biết này hoa bị nào há mồm cắn. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi đem trong tay thư, căm giận ném đến trên người hắn. Cách chương.